Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 892. Ngồi đợi Mạc Thanh Vân đưa tới cửa. Canh 2, một lát sau, Phương Uyên cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng đi tới Thương Lam Hắc Hà phụ cận. Bắt đầu tìm kiếm Mạc Thanh Vân bóng dáng. Một phen tìm kiếm về sau, bọn hắn tại Thương Lam Hắc Hà bờ sông bên cạnh, tìm được đang tu luyện Ngô Trần Phong. Phương Sư Huynh, người cảm thấy người kia tướng mạo, cùng những cái kia hỏi thăm người miêu tả giống hay không, nhìn xem bờ sông bên cạnh tu luyện Ngô Trần Phong, Hoàng Phủ Thanh Tùng chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh nghi hỏi đến Phương Uyên, đúng là có chút giống nhau, còn như có phải hay không người kia. Chúng ta đi qua hỏi một chút liền biết. Phương Uyên dò xét một chút phía trước Ngô Trần Phong, trực tiếp hướng Ngô Trần Phong đi tới, muốn làm mặt hỏi thăm thân phận của hắn. Rất nhanh, Phương Uyên hai người tới Ngô Trần Phong trước mặt, hỏi, tiểu tử, ngươi thế nhưng là gọi Ngô Trần Phong, nghe vậy, ở vào trong tu luyện Ngô Trần Phong, trợn mở trong mắt nhìn về phía Phương Uyên hai người. Hỏi, không tệ, hai người các ngươi tìm ta chuyện gì, là ngươi liền dễ làm. Gặp Ngô Trần Phong thừa nhận thân phận của mình, Phương Uyên lộ ra âm trầm nụ cười, lạnh lùng nói cho chúng ta biết, Mạc Thanh Vân hắn ở nơi đó, các ngươi là ai tìm Mạc Huynh có chuyện gì, nghe được Phương Uyên. Hỏi thăm Mạc Thanh Vân, Ngô Trần Phong bản năng nhấc lên một chút cảnh giác. Ánh mắt mang theo địch ý nhìn xem Phương Uyên hai người. Theo Phương Uyên hai người trong giọng nói, Ngô Trần Phong có thể cảm giác được, hai người này sợ rằng sẽ đối Mạc Thanh Vân có chỗ bất lợi. Tiểu tử, giống như ngươi không muốn bị da thịt nỗi khổ, vậy liền đàng hoàng nói cho chúng ta biết Mạc Thanh Vân tại kia. Nhìn thấy Ngô Trần Phong phản ứng, Phương Uyên trên mặt cười lạnh càng sâu mấy phần. Nói ra một câu uy hiếp ngữ, nhìn thấy Ngô Trần Phong thời khắc này phản ứng, Phương Uyên trong lòng liền có thể khẳng định, Ngô Trần Phong hẳn phải biết Mạc Thanh Vân hạ lạc, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, giống như các ngươi nếu không có chuyện gì khác, liền mời rời đi cái này đi. Đối với Phương Uyên lời nói, Ngô Trần Phong ra vẻ không hiểu, ngữ khí lạnh lùng đáp trả, xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy Ngô Trần Phong cử động như vậy, Hoàng Phủ Thanh Tùng khóe miệng có chút liệt lên, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh. Hoàng Phủ Thanh Tùng lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Ngô Trần Phong nhiều lời, trực tiếp rút ra trường kiếm chém về phía Ngô Trần Phong. Huyền Long kiếm quyết, long ảnh phá không. Hoàng Phủ Thanh Tùng một kiếm vung ra, trường kiếm trong tay của hắn lập tức kiếm mang rực rỡ, hóa thành ba đầu khí thế bức người long ảnh, ba đạo long ảnh kiếm mang tuôn ra đến, liền từ ba cái khác biệt góc độ, hướng phía Ngô Trần Phong cuốn tới. Bá sư quyền pháp, sư hống chấn thiên, đối mặt ba đạo long ảnh kiếm mang tập kích, Ngô Trần Phong cũng không nhượng bộ cùng né tránh. Song quyền nắm chặt, đùi phải vừa sải bước ra, trực tiếp ngửa mặt lên trời vừa hô. Lập tức, Ngô Trần Phong trên thân kim quang đại hiện, ngưng tụ thành một đạo hùng sư hư ảnh, hướng phía trước ba đạo long ảnh kiếm mang phóng đi. Phanh phanh phanh, đối mặt hùng sư hư ảnh xung kích, ba đạo long ảnh kiếm mang trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đánh tan long ảnh kiếm mang hùng sư hư ảnh, công kích độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía Hoàng Phủ Thanh Tùng đánh tới. Nguyên lai có chút năng lực, khó trách dám phách lối như vậy. Gặp Ngô Trần Phong nhẹ nhõm hóa giải Hoàng Phủ Thanh Tùng một kiếm, Phương Uyên lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, ánh mắt trở nên âm trầm. Đón lấy, một cỗ khí thế bén nhọn liền từ Phương Uyên trên thân tràn ra tới. Phương Uyên làm ra một cái ngự kiếm thủ thế, đối trong tay trưởng kiếm nhất điểm, khống chế nó bay đến Hoàng Phủ Thanh Tùng trước người trên không. Tu La kiếm pháp, thạch kiếm thiên hàng, từng đạo hàn quang thoáng hiện kiếm đá hư ảnh, cực từ giữa không trung hạ xuống tới. Tại Hoàng Phủ Thanh Tùng trước người hình thành một đạo kiếm màn. Suy suy suy đối diện với mấy cái này kiếm đá hư ảnh công kích. Hùng sư hư ảnh trong nháy mắt bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trở nên như là than tổ ong đồng dạng. Một kiếm đánh tan Ngô Trần Phong công kích. Phương Uyên tay phải đối giữa không trung một chiêu. Đem giữa không trung trường kiếm thu tay lại bên trong. Tiếp tục hướng phía Ngô Trần giết tới. Tu La kiếm pháp, quỷ viêm cuồng phong. Phương Uyên tại mấy cái lắc mình dưới. Đi vào Ngô Trần Phong trước mặt về sau. Liền đối với Ngô Trần Phong vung ra vài kiếm. Thoáng chốc, từng đạo sóng nhiệt bốc lên màu đỏ phong bạo. Theo Phương Uyên trên trường kiếm tuôn ra đến. Bá đạo hướng Ngô Trần Phong giáp công mà đi. Bá sư quyền pháp, quyền phá thương khung. Đối mặt mấy đạo sóng nhiệt phong bạo giáp công. Ngô Trần Phong không dám có chút chủ quan. Liên tiếp đối tới gần xích viêm phong bạo oanh ra số quyền. Phanh phanh phanh, Ngô Trần Phong mỗi một quyền đánh vào xích viêm phong bạo bên trên. Đều sẽ ra một đạo tiếng vang. Tuôn ra chói mắt kim mang. Bất quá, những này xích viêm phong bạo uy thế quá mạnh. Cho dù chịu Ngô Trần Phong số quyền oanh kích, vẫn không có bị mảy may tổn thương. Giờ phút này, tại Ngô Trần Phong oanh kích xích viêm phong bạo lúc, Phương Uyên cầm trong tay trường kiếm lần nữa hướng hắn đâm tới. Đối mặt xích viêm phong bạo công kích, đã để Ngô Trần Phong luống cuống tay chân. Lần nữa bị Phương Uyên công kích, hắn tự nhiên là không cách nào đem nó tránh đi. Phốc phốc, Phương Uyên trường kiếm trực tiếp đâm vào Ngô Trần Phong ngực. Lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ Ngô Trần Phong quần áo. Cùng này đồng thời, tại Phương Uyên một kiếm này oanh kích dưới, Ngô Trần Phong cũng bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tới đất bên trên, miệng phun tiên huyết, một kiếm đem Ngô Trần Phong đánh bay về sau. Phương Uyên thân tử không ngừng, lần nữa đuổi kịp Ngô Trần Phong, đem kiếm khoác lên Ngô Trần Phong trên cổ nói. Giống như ngươi nếu không muốn chết, tự lập tức cho tố ta Mạc Thanh Vân tại kia. Hừ, các ngươi đừng có nằm mộng, cho dù các ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi Mạc huynh tại kia. Ngô Trần Phong đầu dương lên, không còn đi xem Phương Uyên cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng, làm ra một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Rất tốt, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Ngô Trần Phong cử động, Phương Uyên ánh mắt phát lạnh, muốn trực tiếp đem Ngô Trần Phong chém giết. Phương sư huynh, xin chờ một chút. Nhìn thấy Phương Uyên cử động, Hoàng Phủ Thanh Tùng bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động, mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh nói. Phương sư huynh, ta nghe nói kia Mạc Thanh Vân trọng tình nghĩa. Như hắn biết rõ Ngô Trần Phong rơi vào trong tay của chúng ta, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ phi thường lo lắng. Đến lúc đó cho dù chúng ta không đi tìm hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. A, cái chủ ý này cũng không tệ. Nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng đề nghị, Phương Uyên âm lãnh cười một tiếng, tán đồng gật đầu nói. Nếu nói như vậy, Thanh Tùng sư đệ, ngươi có gì tốt biện pháp? Giờ phút này, tại Phương Uyên cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng trò chuyện lúc, ô huynh, lần này chúng ta tu vi tiến nhanh, nhất định có thể thu thập hết Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong. Hừ, nghĩ không ra hai người bọn họ trốn đến Thương Lam Hắc Hà. Dù vậy, bọn hắn lần này đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cái thanh niên mặt lộ vẻ âm trầm biểu. Lộ, chậm rãi hướng phía Thương Lam Hắc Hà đến gần, trên thân tràn ra một cỗ âm lãnh chi ý, theo hai người không ngừng đến gần, rất nhanh, bọn hắn liền thấy nằm dưới đất Ngô Trần Phong. Ngô Trần Phong, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, nhìn thấy Ngô Trần Phong về sau, Ô Vĩnh Quân cùng Thang Văn Thao đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Biểu lộ trở nên âm trầm. Có, nhìn xem chậm rãi đến gần Ô Vĩnh Quân cùng Thang Văn Thao. Hoàng Phủ Thanh Tùng ngoạn vị cười một tiếng, hướng phía Ô Vĩnh Quân cùng Thang Văn Thao hai người đi đến. Huyền Long kiếm pháp, vòi rồng mây tản, đi vào Ô Vĩnh Quân hai người trước người. Hoàng Phủ Thanh Tùng cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn hai người xuất thủ. Phanh phanh, Hoàng Phủ Thanh Tùng chính là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng thứ 57 cao thủ. Nhất là Ô Vĩnh Quân hai người có thể đối kháng, trong nháy mắt tựu bị Hoàng Phủ Thanh Tùng cho đánh bay. Một kiếm đánh tan Ô Vĩnh Quân hai người, Hoàng Phủ Thanh Tùng động tác không ngừng, mau tới đến Ô Vĩnh Quân hai người trước người, lấy ra hai cái đan dược cho bọn hắn ăn vào, nói, vừa rồi ta cho ngươi ăn vào là độc kiếm toái tâm hoàn. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, tiếp xuống liền theo ta nói đi làm. Trước tiền bối, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, ngươi để chúng ta làm cái gì đều được. Kiến thức đến Hoàng Phủ Thanh Tùng lợi hại, Ô Vĩnh Quân hai người mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm. Tốt, nhìn thấy Ô Vĩnh Quân hai người biểu hiện, Hoàng Phủ Thanh Tùng hài lòng nhẹ gật đầu. Bàn giao nói, tiếp xuống, các ngươi cho ta chờ đợi ở đây người này. Nếu như các ngươi nhìn thấy hắn, các ngươi tự nói cho hắn biết, bằng hữu của hắn Ngô Trần Phong bị chúng ta bắt được. Như hắn muốn cứu Ngô Trần Phong, tự tiến về Thương Lam thành phủ thành chủ tìm chúng ta. Mạc Thanh Vân nhìn xem Hoàng Phủ Thanh Tùng trong tay chân dung, Ô Vĩnh Quân hai người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Có chút ngoài ý muốn Hoàng Phủ Thanh Tùng lời nhắn nhủ sự tình. Hai người các ngươi thế mà biết hắn, Hoàng Phủ Thanh Tùng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra Ô Vĩnh Quân hai người thế mà nhận biết Mạc Thanh Vân. Cứ như vậy vậy thì dễ làm rồi. Đã các ngươi nhận biết Mạc Thanh Vân, kia hết thảy tựu dễ dàng hơn. Hoàng Phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ. Đối Ô Vĩnh Quân hai người nhẹ gật đầu, lại bàn giao nói, tiếp xuống, các ngươi cứ dựa theo ta mới vừa nói, đem lời cho ta truyền đến Mạc Thanh Vân trong miệng. Biết sao, tiền bối, ngươi xin yên tâm, chúng ta nhất định đem lời truyền cho Mạc Thanh Vân. Nghe được Hoàng Phủ Thanh Tùng bàn giao, Ô Vĩnh Quân hai người lần nữa gật đầu, hướng Hoàng Phủ Thanh Tùng bảo đảm. Ân. Nhìn thấy Ô Vĩnh Quân hai người thái độ, Hoàng Phủ Thanh Tùng hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, giống như hai người các ngươi chuyện này làm tốt, đến lúc đó các ngươi tiến về Thương Lam thành phủ thành chủ tìm ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi giải dược. Vâng, chúng ta nhất định không phụ nhờ vả. Ô Vĩnh Quân hai người vội vàng bảo đảm. Phương sư huynh, chúng ta đi thôi. Gặp hết thảy giao phó xong, Hoàng Phủ Thanh Tùng đi đến Phương Uyên trước người, đối với hắn gật đầu ra hiệu thoáng cái. Đón lấy, Phương Uyên cùng Hoàng Phủ Thanh Tùng liền dẫn Ngô Trần Phong rời đi Thương Lam Hắc Hà, trở về Thương Lam Thành. Đối với ngoại giới sinh sự tình, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, tự nhiên là không biết gì cả. Giờ phút này, hắn ngay tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, toàn lực luyện hóa Thối Ma Chi Nguyên. Vài ngày sau, Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, đi qua những ngày qua không ngừng luyện hóa, Mạc Thanh Vân rốt cục đem Thối Ma Chi Nguyên triệt để luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân đem Thối Ma Chi Nguyên triệt để luyện hóa, trong đầu của hắn bỗng nhiên ông thoáng cái, xuất hiện một cỗ khổng lồ tin tức. Cỗ này khổng lồ tin tức, ghi lại là một môn truyền thừa võ học Ma Ảnh Vô Tung. Ma Ảnh Vô Tung cùng Ma Quyền Toái Tinh Hà đồng dạng, đều là thiên hồn ma tộc huyết mạch truyền thừa võ học. Bất quá, Ma Ảnh Vô Tung chính là một môn thân pháp truyền thừa võ học. Có thể nói là Mạc Thanh Vân bây giờ thiếu nhất một loại võ học. Một khi Mạc Thanh Vân tu luyện thành ma ảnh vô tung, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng gấp bội. Ma ảnh vô tung ngược lại là một môn không tệ võ học. Đưa nó tu luyện thành công, có thể đền bù đi ta độ bên trên thiếu hụt. Đem trong đầu tin tức tiêu hóa hết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, bắt đầu tay tu luyện ma ảnh vô tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.